Diệp Không lấy tới vừa nhìn cơ hồ muốn hộp máu tại chỗ, kinh ngạc nói, vô ích tinh lọc tìm cát. Đây không phải là Hồng Mông Vân gia tu luyện thuật. Lão giả nhìn nhiều hắn một cái nói, ngươi là Hồng Mông. Diệp Không gật đầu nói, tiền bối ta là Hiên Viên gia Hiên Viên Diệp Không. Nha! Lão giả vừa xem hắn, gật gật đầu nói, Diệp Không. Diệp Không lại không quá tốt hỏi, cái này tiền bối có phải hay không Hồng Mông đi ra ngoài người. Từ lão giả trên mặt cũng nhìn không ra vẻ mặt. Hắn dừng một chút lại hỏi, tiền bối, ta kia bằng hữu đã là cự đầu đầu sỏ thân phận. Ngươi để cho hắn tu luyện cái này môn bên trong tôn giả cấp pháp thuật, quản dụng sao? Lão giả nói, Hồng Trần luyện tâm, ngươi kia bằng hữu nói đến nói đi là một ma. Hắn nếu muốn trở thành loài người hoặc là đạo tộc người, đều cần trải qua Hồng Trần lịch lãm. Để cho hắn đi thật giống như vân du giả giống nhau dạo chơi, đoán chừng là không thể nào. Tất cả tu luyện loại này cấp thấp pháp thuật, nhất là này vân gia pháp thuật, đối với hắn có lợi thật lớn. Diệp Không hiểu những thứ này, vội vàng gật đầu đồng ý. Lão giả nói xong, khoát tay nói, tốt lắm. Vấn Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, Cơn, U, Rơn, Quy, Quy, A, các ngươi đều kết thúc. Sau này không nên tới nơi này phiền ta. Vũ Hàm cả giận nói. Nói đến nói đi cũng là miệng lưỡi công phu thời gian. Ngươi cho ta xem thấy chân công phu ta mới tin tưởng ngươi là vân du giả. Được rồi. Diệp Không đã hoàn toàn tin tưởng người này là một vân du giả, hay là một vân du giả trong đính cấp cường giả. Hắn hướng về phía lão giả hành lễ, lôi kéo Vũ Hàm rời đi. Bọn họ mới vừa đi ra không bao xa, sau lưng cũng là bước nhanh chạy đến một sòng bạc hỏa kế. Tiền bối, lão bạn chúng ta để cho ta cho ngươi quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4264 luyện hóa phát nguyên kiếm phong ấn. Cờ ừ, thạch hết thu học sinh mới hỗn độn lực lượng. Hiên Viên Hồng đem cự thạch kia một nghiên cứu, nhất thời càng thêm kinh ngạc. Này cự thạch vốn là sinh trưởng tại hỗn độn bên cự một. Từ sinh trưởng đến hóa thạch, đều có được hỗn độn lực lượng tham dự tinh thần phán đọc đầy đủ. Hiện tại lại có đại lượng hỗn độn bản thân tiến vào. Này cự thạch đã dậy rồi biến hóa. Lâm Phát cười khổ nói, vẫn còn có loại biến hóa này. Chuyện này vốn là Lâm Phát khẩn cấp hơi bị, lại không nghĩ rằng sinh ra như thế hậu quả. Bất quá Hiên Viên Hồng đối với cự thạch kia cùng hỗn độn kết hợp thể, ngồi ở trước mặt nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng xác nhận nói, này cự thạch đã biến thành một tràn đầy mới sinh nguyên lực bảo vật. Ta muốn đem luyện thành một vũ khí. Lập tức Hiên Viên Hồng đang ở phụ cận đánh rớt xuống trận pháp, bắt đầu luyện chế. Này một luyện chế cũng không biết bao nhiêu nhật nguyệt. Đến một ngày nào đó, phát nguyên màn hào quang thanh quang đại phóng, phát nguyên trung ương, hỗn độn cộng hưởng. Lâm Phát nhìn thấy loại cảnh tượng này, sống ở trận pháp ngoài chờ đợi. Lại qua 2 ngày, Hiên Viên Hồng đi ra trận, trong tay một thanh quang mang chớp thước chi kiếm. Thanh kiếm này thượng cũng không có cái gì quá nhiều trang sức, nhìn qua vô cùng bình thường, bất quá uy lực cũng là kinh khủng. Lâm Phát cầm trong tay sợ hãi than nói, thanh kiếm này đã có thể coi như là vô hạn hải thượng tổ cấp vũ khí. Hảo kiếm! Hảo kiếm! Hiên Viên Hồng nói, thanh kiếm này như thế một mạc, lại là này Phát Nguyên Trên lấy tài liệu. Đã bảo Phát Nguyên kiếm cho Phát để ngươi sử dụng. Lúc này, Lâm Phát cũng là rất trượng nghĩa, đỏ mặt nói, thanh kiếm này ta không thể nhận. Hồng huynh đã đem này Phát Nguyên cho ta mệnh danh, hơn nữa lại cứu ta mệnh. Thanh kiếm này lý nên là Hồng huynh mình sử dụng. Hai người khuyên can mãi, cuối cùng Lâm Phát hay là không nên, Hiên Viên Hồng đem kiếm thu hồi. Kế tiếp cảnh tượng cũng chưa có Lâm Phát rồi. Chẳng qua là Hiên Viên Hồng mang theo thanh kiếm này đi lại vô hạn hải. Về sau, đi tới Hồng Môn, Hiên Viên Hồng đem thanh kiếm này giao cho một vị khác Diệp Không chưa từng thấy thiếu niên. Ta muốn dạo chơi đi, thanh kiếm này phải ở lại Hồng Môn. Bất quá kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, vì vậy ta phong ấn nó cửu thành thực lực. Nếu là muốn giải phong lần này kiếm, phải khiến nó cảm ứng được Phát Nguyên hỗn độn lực lượng, sau đó luyện hóa nó phong ấn. Tại Ngọc Giản cuối cùng lại vẫn ghi lại luyện hóa phong ấn phương pháp. Đợi đến Ngọc này Giản nhìn xong, Diệp Không đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa, chạy về phía kia tầm thường sòng bạc. Là Hiên Viên Hồng, nhất định là tổ tiên Hiên Viên Hồng. Nếu không phải như thế, hắn làm sao sẽ biết kiếm này lai lịch? Nếu không phải như thế, hắn làm sao sẽ biết phong ấn luyện hóa phương pháp? Nếu không phải như thế, hắn tại sao phải đem vật này giao cho mình? Đạo kia tộc lão giả dĩ nhiên là Hồng Mông khai sáng thủy tổ, vô hạn hải thượng cường giả một trong, Hiên Viên Hồng. Quay đầu lại thử nghĩ xem cũng tịnh không kỳ quái. Từ đó lão giả nói tổ hóa thân loài người dạo chơi tứ phương, đã nói lên hắn cũng có thể là loài người hóa thân đạo tộc người. Dạo chơi vô hạn hải, có thể cùng đạo tổ đánh đồng. Này vô hạn hải thượng lại có mấy người, nói về, đương nhiên là Hiên Viên Hồng. Diệp Không nhìn thấy tổ tiên của mình trong lòng mừng như điên, đây là đang trong lòng hắn sùng bái chính là nhân vật. Lão bản còn ở đó hay không? Chờ Diệp Không vọt vào trăm thắng sòng bạc, để cho hắn hoàn toàn không tưởng được chuyện tình xảy ra. Lão bản chúng ta đã chết. Cái gì? Diệp Không đã nhận định này đạo tộc lão giả chính là Hiên Viên Hồng. Nhưng là không nghĩ tới, lão giả này thế nhưng đã chết. Hắn cảm giác mình thông minh hoàn toàn không đủ dùng. Thi thể còn tại đằng kia. Diệp Không đi tới thi thể kia bên cạnh, phát hiện quả nhiên là đạo kia tộc lão giả. Diệp Không kinh ngạc, nếu như là Hiên Viên Hồng, vậy hắn làm sao sẽ chết? Nhưng là dưới mắt người này rõ ràng sẽ chết Tam Quốc Chi giúp cha làm quân phiệt chương mới nhất. Diệp Không đang ngạc nhiên, đã nhìn thấy thi thể kia đột nhiên toát ra một đạo khói xanh, tự cháy. Không có một hồi tự đốt tan thành mây khói. Liền tra cũng không lưu. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong điếm hỏa kế toàn bộ đều sợ ngây người, Diệp Không cũng là lặng lẽ đi ra khỏi sòng bạc. Rất hiển nhiên, đây là một loại tương tự hóa thân pháp thân, hay hoặc là thánh ảnh giống nhau tồn tại. Hiên Viên Hồng tổ tiên bản lãnh, không phải là ta có thể tưởng tượng. Nói vậy, hắn giờ phút này đang có rất nhiều pháp đang ở đồng thời dạo chơi. Loại này bản lãnh khó có thể tưởng tượng. Mà hắn người thật giờ phút này nói vậy đã ở một cái bí mật địa phương. Chờ hắn xuất quan, sợ là kinh thiên động địa. Diệp Không nghĩ tới đây, tâm niệm vui hơn. Mặc dù không cùng Hiên Viên Hồng gặp mặt nhận thức tổ, nhưng là biết rồi Hiên Viên Hồng tin tức. Biết Hiên Viên Hồng hay là cho là siêu cấp cường giả người, hắn làm sao có thể không vui. Trở lại trong khách sạn, Diệp Không càng nhiều là nghĩ đến chính là Lâm Phát. Rất hiển nhiên, khi đó Lâm Phát cùng Hiên Viên Hồng hay là rất không tệ, bất quá chuyện này sau lại sẽ không người nói tới. Xem ra Hiên Viên Hồng cùng Lâm Phát cuối cùng vẫn là náo lật ra. Về phần sau lại tại sao náo lật, Hiên Viên Hồng cũng không nói gì. Cùng Diệp Không quan hệ cũng không lớn. Hắn cũng là không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại, Diệp Không cần làm, chính là đem Phát Nguyên Kiếm Thượng Phong ấn luyện hóa. Phát Nguyên Kiếm nếu như tại Hồng Môn trong, căn bản không cần lực lượng lớn như vậy. Nhưng là nếu như Phát Nguyên trong có cường giả, có thể đem Phát Nguyên Kiếm dẫn tới Phát Nguyên, cảm ứng được Phát Nguyên lực lượng, nó phong ấn có thể luyện hóa. Mà Phát Nguyên Kiếm cùng Phát Nguyên Hỗn Độn đó là quan hệ mật thiết, cho nên mới có thể một câu trong, chỉ vào thiên cơ xuất hiện địa phương, chiếm được Hiên Viên Hồng đề kỳ. Diệp Không trong lòng một loạt vấn đề toàn bộ đều được đến đáp án. Hiện tại mặc dù không có ở đây Phát Nguyên Hỗn Độn bên cạnh, nhưng là ta đây kiếm trung cũng là có Phát Nguyên Hỗn Độn thiên điềm. Có cái này lực lượng, ta cũng vậy có thể đem phong ấn luyện hóa. Này Phát Nguyên Kiếm tại luyện đi phong ấn sau này, uy lực đem gia tăng đến gấp 10 lần. Cộng thêm kiếm này vừa hấp thu người nguyên sơ sinh hỗn độn lực lượng của nó hẳn là mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Không trong đôi mắt bắn ra vẻ vui thích. Cho tới nay trở thành vạn cổ muôn đời cự đầu đầu sỏ hắn, trong tay thiếu hụt một thanh bá đạo vũ khí. Nếu như kiếm này luyện thành, hắn nhất định sẽ như hổ thêm cánh, thực lực trong nháy mắt bay lên mấy tầm. Thiên cơ thả ra. Diệp Không một lần nữa bố trí trận pháp. Sau đó tiến vào trong đó. Một viên chói mắt tinh thạch từ Phát Nguyên Kiếm trong thả ra. Ở nơi này tinh thạch dưới, Phát Nguyên Kiếm an tĩnh nằm ngang, chậm rãi xoay tròn. Diệp Không cẩn thận cảm ứng hạ xuống, trong đôi mắt tự toát ra vui mừng, quả nhiên có thể cảm ứng được trong đó phong ấn. Chỉ cần cảm ứng được thì có thể luyện hóa. Lập tức hắn lấy ra ngọc giản, đem cuối cùng luyện hóa phong ấn phương pháp vừa nhìn một lần, sau đó bắt đầu luyện hóa. Đang ở hắn luyện hóa thời điểm, Vũ Hàm công chúa đã đứng ở đạo tộc bảo thuyền trên bông thuyền. Nhìn phía xa kia vô cùng khổng lồ một mảnh trong biển thảo thảm. Cả kinh nói, không nghĩ tới cái này hoàn thành. Cũng không biết vật này rốt cuộc có thể hay không giữ được kia tổ cấp mông ma. Tám thái tử nói, này còn không phải là trọng yếu nhất. Cũng không biết đại trưởng lão bên kia trận pháp chi vọng có hay không chức tốt. Đang trong khi nói chuyện, đại trưởng lão vừa lúc đi ra, mở miệng chính là cất tiếng cười to nói, chư vị đạo hữu, có mọi người hỗ trợ, trận pháp chi vọng đã hoàn toàn kết tốt. Tám thái tử vui vẻ nói, hiện tại trong nước nền tảng hoàn thành, trận pháp chi vọng vừa kết tốt. Chỉ thiếu cuối cùng một chuyện. Tất cả mọi người ha ha cười nói, trảo mông ma. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4266 tổ thú khó khăn giết. Đờ. Ế lên. Tại đạo tộc bảo thuyền đại trưởng lão thét ra lệnh dưới. Đạo tộc người cũng cương mãnh. Không hại sợ thương vong. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Chỉ vào. mấy khối khổng lồ đồng cỏ và nguồn nước đồng, giống như khổng lồ vách tường xông tới, đem tổ thú gắt ga vây ở trong đó. Oanh! Tổ thú lực lượng có thể nói kinh khủng, trên mặt biển nhất thời lật lên ngất trời sóng lớn. Thượng! Ngay cả tám thái tử đại trưởng lão cũng toàn bộ xuống nước hỗ trợ. Gắt gao ngăn ngừa tổ thú phương hướng ly khai. Lúc này, tất cả đạo tộc bảo trên đò đạo tộc người, cơ hồ toàn bộ đều tham gia trận này run run đấu. Đạo tộc người tu vi không tệ, vài chục vạn người. Đồng thời đối mặt này khổng lồ có lực sinh vật, thế nhưng vẫn đang ở hạ phong. Loài người đi theo ta. Bên này loài người là an bài xong pháp nguyên cự đầu đầu sỏ lâm tinh dẫn dắt. Mọi người bay đến giữa không trung, hướng về phía tổ thú lộ ra mặt nước bộ phận chính là điên cuồng oanh kích cực phẩm dị thuật cao thủ đọc đầy đủ. Tổ thú thân thể bao trùm khôi giáp. Mọi người chớ để uổng phí khí lực. Toàn bộ tiến công đầu hắn bộ mắt bộ, cùng với nó dưới bụng vết thương. Muốn loài người lợi hại nhất đúng là phối hợp với nhau, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Tổ thú thật đúng là cái chăn bọn họ chọc giận, nó từ trong nước chợt ngẩng lên đầu, phát ra lôi minh giống nhau tiếng hô, rống. Sau đó, nó thế nhưng lần nữa chợt nhảy ra mặt nước công kiếp hướng những thứ kia người đáng ghét loại. Không tốt. Lâm Tinh động tác rất nhanh, một cái lắc mình bay lên cao hơn giữa không trung. Bất quá hắn mang theo một nhóm người nhưng xui xẻo, những người này chạy trốn chậm một bước. Hô! Tổ thú trong miệng phun ra màu đen dáng vóc to cột nước, một chút sẽ đem một mảng lớn đích nhân loại cho đánh rớt trong nước. Đạo tộc người tiến vào trong nước cũng vô sự, nhưng là loài người tiến vào, vậy thì phiền toái. Tu vi thấp, tiến vào căn bản một chút lực lượng đều khiến cho không hơn. Đại lượng đạo hải nước tiến vào thân thể của bọn họ, rất nhanh tự treo. Cuối cùng đạo hóa tại vô hạn hải trung. Cho dù đó là thực lực không tệ đích nhân loại cường giả, may mắn chưa từng hạn trong biển chạy trốn, đối với hắn tu vi cũng có thương tổn cực lớn. Bất quá tổ thú này tức giận nhảy, thật ra khiến loài người thấy được cơ hội. Thừa dịp nó nhảy ra mặt nước, Lâm Tinh xông lên trời cao, quay đầu lại quát lên, mọi người chú ý. Lập tức triển khai trận pháp chi võng. Dĩ nhiên, người khác trong lòng đều ở khinh bỉ, một mình ngươi chạy trốn, để cho ta triển khai trận pháp chi võng. Mặc dù khinh bỉ quê khinh bỉ, nhưng là mọi người hay là đều rõ ràng. Lúc này, đúng là mở ra trận pháp chi võng thật là tốt thời gian. Mở ra, trước loài người tỉ mỉ biên chế trận pháp chi võng tại tổ thú dưới chân mở ra, một mảnh chói mắt bạch quang. Tại giữa bạch quang, có đủ loại trận pháp. Trận pháp này chi võng là đạo tộc người tiền bối đạo tổ sáng chế, vẫn luôn là giữ kín không nói ra. Hôm nay rốt cục triển khai nó cao chót vót. Quả nhiên thật cường đại lưới. Lâm Tinh trong lòng khiếp sợ. Chỉ thấy kia trận pháp chi võng phô thiên cái địa. Trong đó có khốn trận, dính trận, cái móc trận, kết trận, sát trận vân vân. Đạt hơn lấy ngàn mà tính các loại trận pháp. Này một lưới bỏ ra, đầy trời cũng là trận pháp quang huy. Các loại ký hiệu điên cuồng lóm lên. Đêm bên này là bầu trời bao la đều chiếu sáng. Mà trận pháp chi võng hiệu quả cũng là siêu cường. Thế nhưng sinh sôi đem tổ thú cho lưới tại không trung. Thật là mạnh. Người ở chỗ này lại toàn bộ đều trong lòng khiếp sợ. Thầm nghĩ, không nghĩ tới đạo tộc người còn có loại này đại sát khí. Nếu là bị lưới tại trong lưới, coi như là loài người người mạnh nhất, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Phía dưới đại trưởng lão gặp người loại sững sờ, lao ra mặt nước quát, chư vị, nhất định phải kéo. Trận pháp chi võng mặc dù mạnh, nhưng là muốn tổ thú thời gian dài dừng lại không trung, nhất định phải có lực lượng cường đại. Đem kéo trên không trung, kéo. Lâm Tinh một tiếng rứt đập xuống đi rực mạnh trận pháp chi võng trọng tâm cột sáng. Đi theo hắn, nhóm lớn đức nhân loại cũng tỉnh ngộ lại, gắt gao kéo trận pháp chi võng. Mặc cho tổ thú điên cuồng giãy giụa, chính là không để cho nó rơi vào trong nước. Phía dưới đạo tộc người cũng bận rộn lên, bọn họ luống cuống tay chân tương thủy trong tảng lớn đồng cỏ và nguồn nước trải tốt. Như vậy, có trận pháp chi võng cùng đồng cỏ và nguồn nước chi kế hai tầng bảo vệ. Tổ thú nghĩ muốn chạy trốn trở về vô hạn hải trung đã không thể nào. Hiện tại cuối cùng đã tới giết chết nó thời điểm. Tám thái tử trong mắt bắn ra mừng như điên vượt qua thần xây khuôn sư tê tải xuống. Người này mặc dù là mông ma thay đổi, bất quá hắn đối với mông ma cũng không có gì tình cảm. Giết. Mông ma tới tổ thú cấp 1 thì có biến hóa cực lớn. Cũng không phải là một loại mông ma màu đen kia thân thể, mà là tiến hóa ra khỏi dày cứng rắn khôi giáp. Cùng với thật giống như động vật giáp xác giống nhau tứ chi, rống. Tổ thú điên cuồng gào thét, một tiết lễ thân thể kịch liệt giãy giụa, đao phong lưỡi đao giống nhau tứ chi điên cuồng huy vũ. Công kích nó dưới bụng vết thương. Lúc này, mọi người mới chánh thức thấy rõ ràng này chích tổ thú dưới bụng vết kiếm. Vết kiếm tuyệt đối là vết kiếm. Mọi người thấy đạo kia vết kiếm, cảm giác kinh tâm động phách. Đừng xem này vài chục vạn người cố gắng, nếu như không phải là này một đạo vết kiếm, mọi người cố gắng cũng là uổng phí. Nếu như không phải là này một đạo vết kiếm, vài chục vạn người cũng làm bất quá này chức tổ thú. Nếu như không phải là này một đạo vết kiếm, cho dù này chức tổ thú nằm để cho mọi người giết, bọn họ cũng giết bất tử. Bất quá mọi người trong lòng lại đang giật mình. Rốt cuộc là cái dạng gì vũ khí có thể như thế sắc bén được cắt ra tổ thú thân thể? Lại là như thế nào cường giả có thể một kiếm tại tổ thú trên bụng bổ ra khủng bố như vậy một đạo? Dĩ nhiên, những ý nghĩ này cũng là trôi qua rồi biến mất, hiện tại khẩn yếu nhất hay là giết chết này tổ thú? Nhưng là vẫn không phải là dễ dàng như vậy, tổ thú mặc dù treo ở không trung, nhưng thực lực còn đang. Tổ thú thông minh cũng rất cao. Nó rất cơ trí đem nhược điểm đều rút vào giáp xác trong. Duy nhất không cách nào ngăn trở bụng vết thương. Nó hay đao phong lưỡi đao giống nhau tứ chi bảo vệ. Tất cả đến gần tới được loài người cùng đạo tộc người, đều muốn được hắn vô tình công kích. Thượng, phúc phúc phúc, máu tươi tung bay. Vài nhóm đạo tộc người với người loại cũng bị chém giết. Cái này mọi người bị làm cho sợ đến không dám đi qua. Không được, nó móng vuốt lực công kích quá mạnh mẽ, chúng ta nghĩ hắn bụt lên đi, chính là hẳn phải chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại trưởng lão đứng ở không trung, trong mắt cũng là tràn đầy lo lắng. Mặc dù trận pháp chi võng đem tổ thú kéo trên không trung, nhưng là người này giãy giụa quá lợi hại. Bên trên người căn bản không thể thời gian dài kiên trì. Kéo không được a. Mọi người chú ý, lập tức chia làm ngũ bang, thay phiên kéo lưới, mỗi bang kéo nửa canh giờ. Mọi người tạm thời ngưng tiến công, rối rít trở về đạo tộc bảo thuyền trên bông thuyền. Tám thái tử cau mày nói, hiện tại nó đã bị vây khốn. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nếu không nó nếu là tránh thoát, chúng ta nghĩ muốn bắt trở về nó, tự tuyệt đối không thể nào. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Quá! Ta đây là chân chính kiến thức tổ thú oai. Nó đây là bị trọng thương còn lợi hại như thế. Nếu như là khỏi mạnh tổ thú, chúng ta chết sạch cũng trói không được hắn. Lâm Tinh nói. Ta coi như là không có biện pháp rồi. Nó mặt ngoài như vậy cứng rắn. Toàn lực của ta một kiếp đều không thể tạo thành thương tổn. Ta đây đem coi như là chúng ta Lâm Môn danh khí rồi, nhưng là căn bản không cách nào tại nó trên người tạo thành vết thương. Đang bọn họ tại làm thêm giờ nói chuyện, đột nhiên nói tộc bảo trong đò cũng là đột nhiên truyền đến to rõ còi báo động. Tại sao? Đại trưởng lão trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có người thừa dịp chúng ta không có ở đây bảo trong đò. Đang ở ven đường làm phá hư sao? Đang giờ phút này. Từ bảo thuyền một loại tầm. Đột nhiên có một đạo kiếm quang phóng lên cao. Đem tầm kia thượng đương mười mấy tầm. Toàn bộ đâm thủng. Xông thẳng thiên vũ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4268 quả nhiên thật là sắc bén. Đờ. Em tiểu tử này gọi tới, lại có là dụng ý gì? Lâm Tinh nhìn thấy Diệp không bay tới. Trong lòng hay là tràn đầy không phục cự gã nhà giàu có thiếu nai nai 99 lần trốn đi. Ngôn tình xuyên qua thư cập nhật thủ pháp, ngươi chỉ đọc sách lưới. Bất quá dù sao hắn nghĩ muốn đem Diệp không lừa gạt đi Lâm Môn. Vì vậy hắn hay là rất nhiệt tình chào đón. Hỏi. Diệp đạo hữu. Không nghĩ tới ngươi lại có dị bảo tới tay. Không biết có thể hay không để cho ta chờ mở rộng tầm mắt. Diệp không biết tiểu tử này khẩu Phật tâm sạc, bất quá cũng không có vạch trần, hơn nữa mỉm cười nói, lập tức. Bên này tám thái tử cùng Vũ Hàm cũng tiến lên đón, đối với Diệp không, bọn họ cũng là thật quan tâm. Tám thái tử vui vẻ nói. Nhị ca. Không nghĩ tới ngươi lại có dị bảo tới tay. Không biết cái gì dị bảo. Lại đem ta đạo tộc bảo thuyền đều đục lỗ một lỗ thủng. Diệp không cũng có chút ý không tốt. Cười nói. Ta cũng vậy không nghĩ tới vũ khí này thả ra đạo thứ nhất hào quang như thế lợi hại. Ta lúc ấy nghĩ muốn ngăn cản. Cũng sử dụng một chút biện pháp. Bất quá cũng không có thành công. Đưa cho ngươi bảo thuyền tạo thành tổn hại. Ta sẽ theo giới bồi thường. Tám thái tử cười nói. Giữa chúng ta còn dùng nói những thứ kia. Ta chỉ hận ngươi kia dị bảo bắn ra hào quang không đủ mạnh. Nếu là một đạo hào quang là có thể đem ta đạo tộc bảo thuyền phá hủy ta tài cao hương. Diệp không nói, như vậy sao được các ngươi đạo tộc nhiều người như vậy đi đâu đây? Tám thái tử nói, không sao, chúng ta đạo tộc bảo thuyền còn nhiều mà. Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe trực tiếp nghĩ hộp máu trong lòng tự nhủ ra mắt phá sản, chưa từng thấy như vậy phá sản. Nếu như đạo tổ đại nhân biết ngươi những thứ này thuyết pháp tiểu tử ngươi tự chơi xong. Mặc dù như thế. Hắn cũng không đến nỗi đi mật báo. Dù sao tám thái tử là của hắn chủ tử. Nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh. Hắn hủy đi tám thái tử thai. Chính là cũng bài tử của mình. Hắn quay đầu lại nhìn. Phát hiện tổ thú lơ lửng ở vô hạn hải mặt ngoài phía sau lưng đã càng ngày càng ít rồi. Vội vàng thúc giục. Diệp đạo hữu. Đều nói ngươi có tổ cấp dị bảo nơi tay. Hiện tại chính là tổ thú muốn chạy trốn thời khắc mấu chốt. Không biết ngươi dị bảo có thể sử dụng. nếu không phải có thể sử dụng, ta liền cho chúng ta đạo tộc người rút lui. Diệp không biết thời gian khẩn cấp, cũng không lại lần nữa hàn huyên, khoát tay nói, không thể rút lui. Ta đây dị bảo là một thanh cổ kiếm, chính là ta gia tộc tổ tiên Hiên Viên Hồng sử dụng chi kiếm, mới có thể phái thượng công dụng. Đại trưởng lão trong lòng lần nữa hộp máu. Trong lòng tự nhủ ban đầu Hiên Viên Hồng chém phá số 9 bảo thuyền, cũng không biết là không phải là dùng là thanh kiếm này. Hoàn hảo hôm nay thanh kiếm này chẳng qua là bắn thủng số 8 bảo thuyền một lỗ thủng. Bằng không thanh kiếm này có thể đổi thành bảo thuyền sát thủ. Diệp không cũng không nhiều lời. Đã đứng ở giữa không trung. Khi hắn phía sau là đại lượng đạo tộc người với người loại cường giả. Tất cả mọi người đang chờ hắn một kiếm oai. Hắn cũng không có để cho mọi người đợi chờ, khoát tay sẽ đem phát nguyên kiếm đem thả đi ra. Trước phát nguyên kiếm tại phát môn hấp thu thiên cơ thời điểm, phát sáng quá tướng. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước. Cũng không phải ngoại hình không giống với, mà là trong đó hơi thở không giống với. Trở nên phong cách cổ xưa mà ngưng trọng. Uy nghiêm trong có một cổ cường đại áp lực. Cho nên cũng không cần lo lắng người khác nhận ra. Lâm Tinh cũng không còn nhận ra. Trong lòng tự nhủ này họ Diệp thật là tốt, kiếm cũng không phải thiếu, chờ đến Lâm Môn giết chết hắn, mình cũng muốn thu được một thanh kiếm tốt sử dụng. Thanh kiếm này quả nhiên không giống vật thường. Trần Tiểu Ngư đứng ở đàn xa, trong mắt đẹp cũng là bắn ra kinh sắc. Thầm nghĩ loại vũ khí này, tại Vô Hạn Hải Thượng cũng là lông phượng và sừng lân. Xem ra chính là trong truyền thuyết Hiên Viên Hồng sử dụng phát nguyên kiếm. Ban đầu Hiên Viên Hồng một thanh phát nguyên kiếm đi lại tứ phương, đây là rất nhiều người biết đến. Thậm chí có lão nhân biết Hiên Viên Hồng cùng Lâm phát một đoạn hữu nghị. Bất quá sau lại Hiên Viên Hồng dạo chơi đi, phát nguyên kiếm tự biến mất tung tích. Không nghĩ tới hôm nay tại Diệp không trong tay xuất hiện. Vô Hạn Hải Thượng trường phong mênh mông cuồn cuộn, Diệp không tay cầm phát nguyên kiếm, ốm tay áo phần phật tung bay. Bất quá hắn cũng không có từ phía trên một kiếm chém xuống. Mặc dù hắn hiện tại đã có một chút thực lực cùng nắm chặt, cộng thêm kiếm của hắn sắc bén, mới có thể xây một chút công. Nhưng là nói như vậy, sẽ bại lộ hắn đích thực lực. Vì vậy hắn lựa chọn tương đối đơn giản mà ngu xuẩn phương pháp xử lý của ta cực phẩm mỹ nữ lão sư đọc đầy đủ. Tổ cấp mông ma, ngươi chớ đi. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Từ phía trên vô ích đập xuống. Giống như một con mãnh hổ. Từ trên trời giáng xuống. Trong tay một thanh trường kiếm. Một chút tự đâm xuống tới. Phốc. Phát nguyên kiếm thân kiếm toàn bộ đâm vào tổ cấp mông ma dày nặng khôi giáp trong. Quả nhiên thật là sắc bén. Người ở chỗ này, toàn bộ cũng là trong mắt có kinh dị cùng vẻ hâm mộ. Mới vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy công kiếp, cũng không còn người có thể công phá tổ thú khôi giáp. Bất quá Lâm Tinh cũng là vẫn lắc đầu, kiếm này mặc dù tốt nhưng là Diệp đạo hữu là thực lực chưa đủ. Các ngươi nhìn thấy không có. Này tổ thú cũng không có ra một giọt huyết. Đó là bởi vì nó khôi giáp quá dày, một kiếm này vẫn không có đâm rách nó da thịt. Đối với nó căn bản không có hiệu quả. Lâm Tinh nói cũng là không sai. Này tổ thú ngoài thân khôi giáp quá dày rồi. Kiếm này ghim đến hệ rễ. Cũng không thể đâm rách nó chân chính huyết nhục. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhưng ngay sau đó Diệp không mi tâm nguyên lực vũ trụ mở ra. nắm phát nguyên kiếm tay phải. Một cổ bá tuyệt lực lượng xuyên thấu qua phát nguyên kiếm, bắn ra đi ra ngoài. Nguyên lực kiếm quang, Diệp Không cường đại nguyên lực, phối hợp phát nguyên kiếm sắc bén, tạo thành kiếm quang, cũng là tương đối sắc bén. Đến mức hết thảy cũng bị cắt ra. Kiếm này quang vừa để xuống vào tổ thú trong thân thể, nhất thời tự đâm rách huyết nhục của nó. Chỉ nghe phù một tiếng, một đạo huyết tuyền từ phát nguyên kiếm bên cạnh trong khe hơn phóng dũng ra, chảy xuôi Diệp Không một tay. Tổ thú máu bên trên người toàn bộ đều bắn ra tham lam ánh sáng. Một loại mông ma huyết cũng là vừa đen vừa thối, nhưng là tổ thú không giống với. Tổ thú huyết đã tiến hóa thành bảo vật, linh dược. Máu tanh trong có một cổ cường đại nguyên lực, hơi đề luyện, chính là luyện chế chất lượng tốt đan dược nguyên vật liệu. Giá trị kinh người. Trước nhiều người như vậy, cũng không còn để cho tổ thú chảy ra một tia huyết. Mà Diệp Không chỉ là một kiếm thì có như thế thành tựu. Rống, bị đau tổ thú lên tiếng rống giận. Sau đó nó lần nữa đột nhiên nhảy ra mặt nước. Nó khổng lồ phát ra màu xanh trắng bụng, đều chạy ra khỏi vô hạn hải. Nó chợt vung vẩy, nghĩ muốn đem trên lưng Diệp Không cho hất ra. Nhưng là Diệp Không giống như đính tại trên lưng của nó, chẳng những sẽ không bị vứt lạc. Ngược lại, tay nắm lấy phát nguyên kiếm, cúi người, tại tổ thú đứt lưng thượng đi nhanh. Hắn này lôi kéo, hay phát nguyên kiếm tại tổ thú trên lưng kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng. Tổ thú trên bụng một đạo vết kiếm, vô cùng bá đạo. Diệp Không trước mắt cũng không có thực lực như vậy. Bất quá Diệp Không tại nó trên lưng kéo ra kiếm này ngân, mặc dù tinh tế, nhưng là hiệu quả cũng rất không tệ. Đại lượng tổ thú máu điên cuồng chảy ra. Những thứ kia trong biển đạo tộc người, dĩ nhiên cũng làm đã cũng nhảy lên phía sau lưng của nó, bắt đầu hái máu. Diệp Không cũng là hét lớn một tiếng, chư vị cẩn thận. Sau đó Diệp Không thu kiếm, đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Chỉ thấy kia dáng vóc to tổ thú ở giữa không trung, thế nhưng một nhanh chóng tung mình, bụng hướng về phía trước, lưng xuống phía dưới. Oanh, đem nó trên lưng mọi người toàn bộ đều nện ở vô hạn hải trung. Diệp Không tại giữa không trung một lên xuống, nhìn thấy tổ thú kia màu xanh trắng thật giống như siêu cấp bọ cánh cứng giống nhau bụng. Hắn lần nữa đột nhiên đập xuống. Nhưng là tổ thú cũng không ngu, nó mấy chục con đao phong lưỡi đao giống nhau lễ chi, mưa sa giống nhau chém về phía Diệp Không. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4270 đào ra tổ tinh. Cờ, án gì? Hắn lại đem tổ thú bổ ra. Bên trên quan sát lâm tinh đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Tổ thú, tổ cấp mông ma, nói cách khác vô hạn đạo trong nước mạnh nhất sinh vật, dĩ nhiên cũng làm bị Diệp Không như vậy một kiếm chém ra. Thực lực như vậy quả thực là kinh khủng. Tám thái tử còn lại là vì Diệp Không hưng phấn, nghênh đón nói, nhị ca, ngươi quá đẹp trai. Diệp Không, không nghĩ tới thực lực ngươi lợi hại như thế, ngươi mới là một tia pháp nguyên a. Vũ Hàm Linh xảo mắt to trên dưới đánh giá cái này thần kỳ người. Diệp Không cười nói, không coi vào đâu. Chủ yếu là nó ban đầu bụng có vết kiếm vô cùng sâu, cộng thêm ta tại nó sau lưng vừa mở ra lỗ hổng lớn. Cho nên một kiếm này mới lộ ra vẻ hết sức cường thế. Tám thái tử nói, bất kể như thế nào, là ngươi chém giết này tổ thú, ngươi là công đầu, lớn nhất lợi ích lý nên là của ngươi. Nghe tám thái tử khẩu khí thật giống như muốn đem tổ tinh cũng muốn cho Diệp Không, đại trưởng lão trong lòng dĩ nhiên không muốn. Bất quá thử nghĩ xem Diệp Không thực lực, hắn cũng là ngậm miệng. Tám thái tử đều nguyện ý. Hắn một lão gia này còn nói cái gì? Rồi hãy nói này họ Diệp. Dường như quả thật có chút ý tứ. Nếu như có thể giúp tám thái tử trở thành đạo tổ cuối cùng người thừa kế, thậm chí đời sau đạo tổ, một ít mai chính là tổ tinh. Vừa tính là cái gì? Vừa nghĩ như thế, đại trưởng lão cũng là muốn lái rất nhiều. Tổ thú mặc dù một phần thân thể bị chém ra trở thành hai nửa, nhưng là cũng không có lập tức chết đi. Vẫn tại điên cuồng giãy giụa. Bất quá nó nghĩ muốn chạy trốn cởi cùng mạng sống đã rất không có khả năng rồi. Lập tức, loài người cùng đạo tộc người phối hợp với nhau, dùng trận pháp chi võng đem tổ thú phần đuôi trói. Diệp Không lại dùng phát nguyên kiếm đem tổ thú tất cả lễ chi đều chém xuống. Sau đó sẽ đem khổng lồ tổ thú tha tại đạo tộc bảo thuyền phía sau. Hoàn toàn phân giải này cự thú cũng cần nhất định thời gian. Diệp Không phát nguyên kiếm là tổ cấp dị bảo, dĩ nhiên không thể nào cho bọn hắn làm sắc thức ăn đao. Tóm lại, sau lại cắt tổ thú khôi giáp, phanh chế tổ thú huyết nhục, phân phối tổ thú trong cơ thể tinh thạch. Điều này làm cho tất cả bảo trên đò tất cả mọi người hảo hảo vui vẻ một thanh. Một ngày kia, Lâm Tinh nhận được Lâm gia tin tức. Từ Lâm Tiến cống tiền bối tự mình xuất thủ. Cái này không thành vấn đề. Lâm Tinh kể từ khi thấy Diệp Không lần trước xuất thủ trong lòng vẫn đều rất lo lắng. Dựa vào Diệp Không thực lực, hiện tại lại có lợi hại như thế phát nguyên kiếm, lực công kích mạnh hơn. Nếu như chẳng qua là Lâm Vân, nhất định, đừng nói Lâm Mông là Lâm gia căn cứ địa, ở nơi này cá nhân thực lực có thể hoàn tạo thiên quân thế giới. Vài chục vạn người vừa lại có gì dùng? Vài chục vạn mọi người trị không chết một tổ thú. Cho nên phải nhớ thắng lợi, không phải là nhìn người nhiều, mà là có một cường giả chân chính trụ cột vững vàng. Lâm Tiến cống tiền bối tu vi, coi như là vân du giả trong nhân vật lợi hại. Hiện tại từ hắn xuất thủ, người này hẳn phải chết. Lâm Tinh lúc này mới tiêu hủy tin tức đi ra trận pháp, hôm nay chính là bảo trên đò làm chủ ra tinh đại hội. Đại hội tại trên bông thuyền cử hành. Nơi này đã người ta tấp nập. Trải qua hơn nhật, này chích tổ thú rốt cục đã chết được không thể rồi hãy chết rồi. Cho nên hôm nay sẽ có đạo tộc trong đám người cường giả cắt ra tổ thú đầu óc, lấy ra đáng giá nhất tổ tinh. Dĩ nhiên tổ thú thân thể những bộ phận khác tài liệu cũng sẽ bị tại chỗ cắt, hoàn toàn phân phối. Có thể nói đây là một chi của cuộc sống, vì vậy tất cả trên bông thuyền tất cả mọi người tình cảm quần chúng hưng phấn. Không biết này tổ tinh. Lâm Tinh đi lên chủ tịch thai, hướng về phía đại trưởng lão hỏi. Mặc dù Lâm Tinh đã đại khái cảm giác được, nhưng là trong lòng hắn hay là nghĩ nếu hỏi một lần. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đại trưởng lão nói, lần này nếu như không phải là Diệp Không đạo hữu, này chức tổ thú căn bản không cách nào nhận được phế vật Vương Phi. Phong hoa tuyệt đại đọc đầy đủ. Vì vậy hắn là công đầu tất cả phân phối, lý nên từ hắn quyết định. Lâm Tinh trong lòng buồn bực. Trong lòng tự nhủ không phải đâu. Tất cả phân phối cũng là hắn quyết định. Tê Dại. Hắn nói không để cho. Chúng ta đều bạc làm sao? Bất quá đại trưởng lão lại nói. Diệp đạo hữu tư thái cũng là cao. Hắn vẫn là đem phân phối quyền cho chúng ta. Chỉ lấy tổ tinh kiểu. Lâm Tinh trong lòng tự nhủ đã sớm biết. Bất quá có đại trưởng lão trước lời mà nói. Như vậy cũng tốt bị chút ít. Đang giờ phút này trên bông thuyền người ồn ào, Lâm Tinh bọn họ thân đầu đi xem. Chỉ thấy Diệp không cùng một đám đạo tộc người, đang cắt ra tổ thú đầu, ở đâu bên tìm kiếm tổ tinh. Tổ tinh? Rốt cuộc cái dạng gì? Người ở chỗ này cử thành cử cũng không ra mắt tổ tinh, Lâm Tinh cũng không có ra mắt. Diệp không đem tổ thú đầu cắt ra một lỗ thủng. Sau đó đưa tay tiến vào tìm kiếm. Bên trong cũng là tổ thú ớt. Hồng bạch vật nấu nhừ. Không có một hồi. Liền từ bên trong trảo ra một viên tiểu tinh đá. Bên cạnh có người dùng nước một rửa. Bên trong là một viên màu sắc mỹ lệ đỏ lòm tinh thạc. Viên này tinh thạch phẩm chất bất phàm A. Trên bông thuyền người trong mắt đều có vẻ tham lam. Dưới mắt này cái tinh thạch giá trị cũng đã mấy lần ở tại cực phẩm hắc tinh. Cái kia đạo tộc người đưa cho Diệp không? Diệp không nói. Ta nói. Chỉ lấy tổ tinh. Những thứ khác đều từ các ngươi đạo tộc nhân hòa tham dự đích nhân loại tất cả. Diệp không vừa nói như vậy. Trên đò những người khác đều là vỗ tay cảm tạ. Diệp không ở lâu tiếp theo vật. Bọn họ có thể đa phần xứng một. Tiếp theo, hắn lại duỗi thân tay đi vào chọn, lúc này móc ra một đại đông tây. Giống như một thủy tinh cầu, hơn nữa tổ thú máu cùng ớt đều hoàn toàn không thể lây dính. Cũng không cần súc, nó tự giữ sạch sẽ sạch, phát ra chói mắt bạc ánh sáng hoa. Một cổ cường đại nguyên lực. Từ Diệp không trong tay buông thả. Ở nơi này tổ tinh bốn phía. Không gian đều bởi vì lực lượng của nó mà vạn vẹo. Đây chính là tổ tinh. Thật cường đại tốt làm sạch trong đó lực lượng cường đại đến kinh khủng. Này một viên tổ tinh, giá trị không biết bao nhiêu, thật xinh đẹp. Mọi người quan sát trong. Lâm Tinh trong mắt tất cả đều là tham lam. Thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng cái tiểu tử này không nên gấp gáp luyện hóa. Chỉ cần qua ít ngày. Tới Lâm Môn. Lâm Tiến cống tiền bối giết chết hắn. Này cái tổ tinh là có thể trở thành ta Lâm Môn vật. Đến lúc đó ta chính là công đầu, vật này lý nên quy ta. Ô, bên cạnh Vũ Hàm hai mắt sáng ngời, làm khởi nguyên chỉ tử nữ nhi, nàng cái gì bảo vật chưa từng thấy. Nhưng là này tổ tinh quá đẹp quá dễ coi rồi, như vậy thông thấu tinh khiết, nàng đều thấy vậy lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá Diệp mổ người rất không minh bạch phong tình đem tổ tinh trực tiếp thu hồi, sau đó đứng dậy quay người bay lên buông tàu. Hắn đã được đến hắn nghĩ muốn kế tiếp đột, hắn không muốn muốn, dĩ nhiên cũng là bất kể. Đại trưởng lão, ta đã nhận được ta nghĩ muốn bộ phận, còn dư lại các ngươi tự hành phân phối. Diệp không nói xong, chạy thẳng tới bảo trong đò khách sạn. Hắn rõ ràng biết, Lâm Tinh phát hiện thực lực của hắn sau này, không thể nào không có ở đây Lâm Môn ra lực lượng. Hắn phải tại tới Lâm Môn trước, làm hết sức tăng lên lực lượng của mình. Hắn phải nắm chặt thời gian tăng lên mình. Này cái tổ tinh tới tương đối kịp thời. Nếu như là hắc tinh. Như vậy luyện hóa phải cần thời gian quá lâu. Coi như là đến Lâm Môn cũng luyện hóa không xong bao nhiêu. nhưng là đổi thành này cái tổ tinh, là có thể tại thời gian rất ngắn, tăng lên mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4272 vị trí này thật không chối cãi. M. Ao xanh màn hào quang phát ra lờ mờ mông quang, tại màn hào quang phía dưới là một khổng lồ mông nguyên. Cùng hồng mông không giống với. Cái này mông nguyên chi trung tương đối hay là rất phồn vinh. Mọi người an cư lạc nghiệp. Trong đó sinh trưởng các loại thực vật. Sinh động không ít kỳ dị động vật. Đây chính là lâm môn trọng sinh làm cực phẩm phế vật. Bởi vì lâm môn có hoàng bị pháp nguyên cho nên chỉ có rất ít môn ma có tiến vào môn trung. Những thứ kia môn ma tối đa cũng chính là dừng lại tại lâm môn dọc theo, sẽ không hướng trong đó xâm nhập. Nhìn qua, đây là một vô cùng không tệ thế giới. Nhưng là đây chỉ là nhìn qua, lâm môn trên thực tế đã ở gặp phải nguy cơ. Lâm môn trong hỗn độn đang kéo dài giảm bớt. Dời đổi theo thời gian. Hỗn độn lực lượng tiêu tán. Hỗn độn cuối cùng kết cuộc. Chính là biến mất. Hỗn độn biến mất sau này, cái này môn chính là chết môn. Một chết môn tự ý nghĩa tử vong cùng tiêu điều. Từ từ, môn trong lực lượng sẽ biến mất, thổ địa cũng sẽ sa hóa, bầu trời màn hào quang cũng sẽ biến mất. Thời gian càng lâu một chút, cái này môn sẽ từ bên ngoài hướng vào phía trong bộ bóc ra. Sau đó môn trước mặt tức sẽ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn biến mất tại vô hạn hải thượng. Thế giới loài người đến nay đã có hơn 100 cái mông nguyên vĩnh cửu biến mất. Mặc dù những thứ kia mông chủ nhân tên vĩnh viễn ghi chép tại mông chủ trên bảng, bất quá cái này mông nguyên đã biến mất. Dĩ nhiên, lâm mông bây giờ cách đến một bước kia còn thật lâu xa. Nhưng là không phải không thừa nhận. Lâm môn đã tiến vào già nua. Vì vậy, lâm gia mới điên cuồng nghĩ tốt đến phát môn. Nói như vậy, bọn họ làm chuyện gì thì có đường lui. Phát môn, một lớn hơn nửa hơn trẻ tuổi môn nguyên, đầy đủ bọn họ cuộc sống rất nhiều năm. Nhưng là bởi vì Diệp không xuất hiện, chuyện nhưng nhiều ra rất nhiều vi diệu quan hệ. Ngày này, xuyên thấu qua mông mông màu xanh màn hào quang, lướt qua mịt mờ màu đen vô hạn hải, có thể nhìn thấy trong biển một ngọn màu đen cự sơn đang chậm rãi di động tới đây. Phía trước chính là lâm mông. Đứng ở trên bông thuyền, lâm tinh hăng hái, trong lòng cũng tràn ngập hưng phấn. Đây chính là về đến cố hương. Càng thêm mấu chốt chính là hắn còn mang đến Diệp không? Hiện tại lâm bịch kín đã xác nhận phát môn thiên điềm chính là bị Diệp không lấy đi. Cho nên, lần này bọn họ là có trí thì nên phải từ Diệp không trong tay đem thiên cơ cho cầm về. Ở nơi này cuối cùng một đoạn đường thượng, Diệp không cũng đã chiếm được tin tức. Cũng nhanh đến lâm môn, lâm tinh cho ta phát đưa tin. Để cho ta đừng quên xuống tới đi, hắn lâm môn làm khác. Hừ, hồng môn yến, ngươi cho ta là ngu xuẩn không được. Ta nếu là không có thực lực kia ta đã sớm đào tẩu. Chính là bởi vì ta hiện tại có thực lực này, vì vậy ta mới có thể đi làm khác. Diệp không hừ lạnh một tiếng, đi ra bên trong tầm trận pháp. Bất quá hắn đi ra vừa nhìn cũng là trong mắt bắn ra một mảnh kinh sắc. Thì ra là Vũ Hàm chiếm được Diệp không dùng còn dư lại tổ tinh, nàng nhàn rỗi cũng không chuyện, cũng là mình tu luyện. Nàng trước tu luyện một pháp môn, tên là Nguyên Lực Điểm Chiến Giáp Bí Truyền Pháp Môn. Trước vẫn tương đối lười biếng, cũng chưa có tu luyện xong. lần này vừa lúc có Diệp Không tổ tinh. Nàng vừa muốn đem cái này nguyên lực điểm chiến giáp pháp thuật tu luyện tới viên mãn. Thật ra thì này nguyên lực điểm chiến giáp pháp môn là rất hữu hiệu. Chính là dùng của mình tất cả nguyên lực điểm sinh ra lực lượng. Trong lúc tạo thành lực lượng liên lạc, tiến tới tạo thành một vô sắc vô hình nguyên lực điểm cấu trúc thành phòng ngự chiến giáp. Đây là một loại vô hình chiến giáp, giống như là thiết thịt mặt cường đại nội giáp. Bất quá này giáp chỗ tốt chính là, trên thực tế căn bản không có bất kỳ vật thật. Nghĩ muốn lúc, tâm niệm vừa động, nghĩ không nên thời điểm, cũng là tâm niệm vừa động. Nếu như nguyên lực đếm lượng nhiều, trong đó lực lượng vừa đầy đủ lời mà nói, phòng ngự hiệu quả cũng là rất kinh người. Vũ Hàm liền khiến cho dùng tổ tinh tu luyện, Diệp Không để lại cho nàng tổ tinh trong đó còn có 1/10 nguyên lực. Nếu như Vũ Hàm từ từ sử dụng, từ từ tu luyện, thật cũng không chuyện. Bất quá trong nội tâm nàng còn có 1/1 ganh đua so sánh chi tâm. Thầm nghĩ, Diệp Không tiểu tử này 8 tháng sẽ đem này tổ tinh trong cửu thành lực lượng đều luyện hóa xong tam giới hòm quan tài chương mới nhất. Ta luyện hóa cuối cùng này 1 thành cũng không có thể quá chậm, nếu không để cho tiểu tử này chê cười. Cho nên cứ như vậy, Vũ Hàm thì điểm vội vàng sao động. Không đúng. Cũng may Vũ Hàm cũng không có bày trận pháp, Diệp Không xuất quan vừa lúc liền phát hiện nàng dị trạng. Sắc mặt làm sao hồng như vậy? Diệp Không lại lần nữa vừa nhìn nàng dưới chân mập mạp lông quăng thú. Người này cũng phát hiện vấn đề giống nhau. Vây bắt Diệp Không qua lại xoay tròn. Thật giống như cũng rất lo lắng giống nhau. Không nghĩ tới súc sinh này mặc dù không có trường thực lực nhưng là cũng là dài quá thông minh. Diệp Không bật cười một câu. Vừa đi xem Vũ Hàm. Có thể là nguyên lực hút lấy thật mạnh. Cùng lần trước 8 thái tử giống nhau. Lần đầu tiên sử dụng tổ tinh người. Thường thường không biết lợi hại. Đã nghĩ muốn nhiều luyện hóa điểm. Nhưng không biết trong đó lợi hại. Bất quá tình huống của nàng nếu so với 8 thái tử tốt hơn nhiều. Diệp Không đưa tay một trảo, sẽ đem trước mặt nàng lơ lửng tổ tinh mượn mở. Giờ phút này tổ tinh đã mất đi tất cả lực lượng. Bị Diệp Không một trảo, giống như thủy tinh giống nhau, vỡ thành một mảnh. Vũ Hàm, ngươi có thể không thể nghe cách nhìn, chỗ này của ta có chút đan dược, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Diệp Không cẩn thận tìm hạ xuống. Tìm được một chút tán công đan dược. Phục dụng đi xuống. Là có thể tản đi 1/1 công lực. Tự an toàn. Bất quá giờ phút này, Vũ Hàm cũng là thiên nhân giao chiến. Bởi vì kia tán công đang dược liều thuốc, nàng mấy ngày nay tổ tinh lực lượng cơ hồ chính là bạch luyện. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ kia nguyên lực điểm chiến giáp bị này một chơi đùa, sau này cũng đừng trông cậy vào tu luyện. Vật này chính là muốn một lần thành công. Như vậy mới viên mãn, mới có thể tạo thành tốt nhất chiến giáp. Cũng may Vũ Hàm không phải là cái loại này đại gia khuê tú, có chút nữ hán tử hơi thở. Nàng cũng không có thể mở miệng. Truyện âm nói. Ta hiện tại luyện hóa nguyên lực điểm chiến giáp đã đến sắp viên mãn. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên cho ta ăn lung tung thuốc. Diệp Không không thể làm gì khác hơn là thu hồi đan dược. Hay là truyền âm hỏi. Nhưng là bây giờ như vậy, đối với tu vi cùng nguyên lực điểm đều có tổn thương. Vũ Hàm nói, hiện tại ta có 3 nguyên lực điểm. Bị tổ tinh cường đại nguyên lực cho cơ hồ chống đỡ bạo. Ngươi phải giúp ta đem kia 3 nguyên lực điểm lực lượng lấy ra 1/1. như vậy là tốt. Diệp Không nói, cái này có thể, ngươi đem ba nguyên lực điểm vị trí nói một chút. Thứ nhất tại trên lưng. Rất nhanh. Diệp Không tự xé mở vũ hàm trên lưng khất cá dùng. Nhất thời đã nhìn thấy nàng trong suốt như cùng bạch tuyết băng tinh giống nhau đích lưng thượng. Có vô số điểm sáng. Nguyên lực vạn điểm. Vũ hàm công chúa ngươi là nguyên lực vạn điểm thể chất không tệ. Vũ hàm nói, một loại ta chính là vượt qua khỏi vạn, ngươi trông xem cái kia nguyên lực điểm không có. Diệp Không đã nhìn thấy, nói, nhìn thấy, đỏ lên chính là cái kia. Chuyện như vậy là rất đơn giản. Hắn đem ngón tay đặt tại vũ hàm sau lưng đeo. Tâm niệm vừa động thì một cổ bay vụt lực từ nàng nguyên lực điểm trong ngực rút ra nguyên lực. Không có một hồi, cái này nguyên lực điểm giải quyết. Vũ hàm lại nói, người thứ hai xảy ra vấn đề nguyên lực điểm tại tề xuống. Cô bé tề. Loại địa phương này cũng có chút lúng túng. Bất quá Diệp lão ma cũng có thể khắc chế. Giải khai vũ hàm đai lưng. Quả nhiên đã nhìn thấy cái kia đỏ lên nguyên lực điểm. Chuẩn bị cho tốt sau này, Diệp lão ma lại hỏi, còn có cuối cùng một. Vũ hàm lúng túng vô cùng, cuối cùng mới toát ra một câu, lại hướng xuống hai thốn. Diệp lão ma nuốt sống nhất khẩu thoá mạc, vị trí này thật không chối cãi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 4274 Lâm Môn luyện thú. L. Âm tiếng cống coi như là Lâm Môn trụ cột một trong. Hắn cấp bậc nếu so với đại trưởng lão cao hơn. Cho nên đại trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Vội vàng nói. Có tài đức gì? Thật là không nghĩ tới. Lâm Tiến Cống tiền bối tự mình mời ta ăn cơm. Lâm Vân ha ha cười nói. Lần này bắt lại phát môn. Làm phiền đại trưởng lão cùng đạo tộc bạn tốt môn hỗ trợ. Đây là theo lý thường phải làm. Nói tới đây, Vũ Hàm chen miệng nói, bắt lại phát môn. Làm sao, Lâm gia đã tìm được thiên cơ rồi. Lâm Vân nhất thời sắc mặt hơi bị lúng túng. Bất quá rất nhanh hắn xin ý kiến phê bình thường. Cười nói, mặc dù còn không có tìm được. Bất quá khoảng cách tìm được. Tin tưởng cũng mau. Nói đến đây câu, hắn cánh dùng ánh mắt hướng Diệp Không xem ra. Diệp Không trong lòng lột bột xuống. Lâm Vân dám nói ra những lời này, đã nói lên bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, không sợ Diệp Không chạy trốn. Dĩ nhiên, Lâm Vân nói như vậy, đối với Diệp Không cũng là một loại thử dò xét. Diệp Không người tài cao gan lớn. Lần này là chuẩn bị tiến vào Lâm Môn. Vì vậy không nói bất động. Đứng ở phía sau bên. Đúng là như vậy, Lâm Môn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hiện tại Diệp Không muốn chạy trốn. Đã tới đã không kịp. Lâm Tiến Cống đang ở là một loại địa điểm ngó chừng bên này. Diệp Không có một chút động tĩnh. Hắn sẽ lao ra Lâm Môn. Dĩ nhiên. Coi như là Diệp Không thực lực đủ mạnh. Có thể thành rừng tiếng cống trong tay chạy trốn. Khi Lâm gia còn có tuyệt hơn cuối cùng thủ đoạn. Bất quá Diệp Không cũng không có chạy trốn. Lâm gia những thứ này an bài tạm thời cũng không dùng được. Đoàn người bay khỏi đạo tộc bảo thuyền bay vào Lâm Môn trong. Từ đạo tộc bảo trên đọt. Lại có rất nhiều thương nhân khách bay ra, đi tới Lâm Môn Trong, giao dịch mua bán. Trên thực tế Lâm Môn Trong vẫn còn có chút đặc sản. Nhất là một loại tên là luyện thú lò thần kỳ ý tứ. Thế nhưng có thể dường như luyện đan giống nhau. đem mang theo dị thú linh sủng đưa vào luyện, tăng lên kỹ năng cùng tu vi. Thật sự là ngoại giới đều không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có luyện thú lò, có thể vài loại thú luyện thành một loại, vô cùng kỳ lạ. Tiến vào lâm môn trong. Nơi này có môn trong tàu cao tốc đang đợi. Từ ngoài mặt, lâm gia đạo đại khách vẫn là có thể. Đứng ở tàu cao tốc thượng, nhanh chóng phi hành lâm môn trung ương. Dọc theo đường đi thấy vậy môn là phi thường phồn hoa. An cư lạc nghiệp. Điều này làm cho Diệp Không vô cùng cảm khái. Hồng môn trong nếu có loại cảnh tượng này thật là tốt biết bao. Nếu như hồng môn cũng là như vậy, hắn Diệp Không cũng sẽ không liều chết đi ra ngoài. Đi tới lâm môn trung ương mới có thể nhìn thấy lâm môn quả nhiên là lão vậy. Chỉ thấy nơi này hỗn độn còn không có hồng mông 1/3 lớn, thu nhỏ lại trở thành một đoàn. Từ phía dưới hỗn độn trong, có một cái quang hoa trụ lớn, thẳng tắp dựng đứng. Tại trụ lớn trên có một khổng lồ nền tảng. Cái kia nền tảng chính là lâm mông nước. Tàu cao tốc dừng ở trên bình đài vô ích, lâm mông thành trung một mảnh hỷ khí hài hòa. Lâm Vân cười nói, ta lâm môn người cũng là háo khách người, mọi người xin xuống tới. Diệp Không cùng đi theo xuống tới. Đại trưởng lão nói, lần này tới hỗn độn so sánh với lần lại một vòng. Xem ra này môn lão sau này, tiêu hao lực lượng, càng sâu vạn tức. Lâm Vân thở dài nói, không tệ, cho nên ta lâm gia lần này liều chết cũng muốn cướp được phát môn. Đầu tiên là phát môn chúng ta ngó chừng nhiều năm như vậy, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Thứ nhì là chúng ta lâm môn quả thật cũng cần. Có phát môn, chúng ta lâm môn người có thể lục tục di chuyển đi qua. Có một gia viên mới. Diệp Không lúc này mở miệng nói, coi như là nghĩ muốn tìm một gia viên mới, cũng không còn cần thiết chiếm lấy một môn sao. Cũng có thể cùng nhà người ta tộc lẫn nhau sống chung hòa bình. Cuối thời hắc ám kỹ đọc đầy đủ. Sống chung hòa bình, nói dễ vậy sao? Lâm Vân cười khổ nói, môn nguyên không phải là của mình, luôn là ở tại người khác thổ địa thượng. Ngày sau nếu là cùng người khác phát sinh mâu thuẫn, khó tránh khỏi muốn lên tranh chấp. Ta lâm gia chịu không được ăn nhờ ở đậu đãi ngộ. Thật ra thì nói, lâm gia nghĩ tốt đến phát môn, đây cũng là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Bất quá Diệp không nhận được phát môn, đây là cơ duyên cho phép. Ngươi để cho Diệp không không nên giao ra đây. Đây cũng là không thực tế. Đến lâm môn sau này, đã bọn họ an bài trong thành tiếp khách nơi trong, để cho bọn họ hơi chút nghỉ ngơi. Một lát sẽ tới xin bọn họ dự tiệc. Mọi người dàn xếp hạ sau này, tám thái tử sẽ tới tìm Diệp Không, nói đi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Vũ Hàm cũng nói, ta cũng vậy muốn đi xem. Nghe nói nơi này có một loại luyện thú lò, vô cùng thần kỳ. Chỗ này của ta có một lông quăng thú, thật là quá vô dụng. Ta nghĩ đem cho luyện xuống. Hai người này không biết xảy ra chuyện gì cũng không lo lắng. Diệp không suy tư hạ xuống, dù sao nên tới tổng yếu chẳng đi ra ngoài đi dạo, xem một chút lâm môn phong thổ. Không có một hồi, ba người liền đi tới lâm môn đô thành trong trên chợ. Nơi này cũng là lấy môn tinh làm hóa tệ. Bất quá bởi vì môn trung cũng là lấy tôn giả làm chủ. Cự đầu đầu sỏ môn sử dụng vật phẩm cùng đan dược, trên căn bản là rất ít. Mọi người cũng chính là xem một chút nhai cảnh làm chủ. Không có gì bọn họ nghĩ muốn mua. Nói, đạo tộc bảo thuyền đã là vô hạn hải thượng giao dịch nhất phát đạt địa điểm. Lâm Mông mua bán vật phẩm. Làm sao có thể cùng đạo tộc bảo trên đò bên so sánh với? Bất quá để cho Diệp Không trong lòng tò mò chính là, Lâm gia thật giống như cũng không có có thể theo dõi hắn. Chẳng lẽ của ta hoài nghi sai lầm rồi, hay là Lâm gia có bắt được thủ đoạn của ta, căn bản không sợ ta chạy trốn? Đang đi về phía trước tự ra hiện một nhà viết luyện thú hai chữ cửa hàng. Vũ Hàm vui vẻ nói chính là chỗ đó. Nàng bước nhanh chạy ở phía trước, phía sau tai to mặt lớn lông quăng thịt thú vật cầu giống nhau lăn đi qua. Diệp Không cười nói, người này quả nhiên rất mập, tốt nhất đem luyện gầy một chút. Cùng đi vào trong điếm. Điếm lão bản là một khô khốc gầy teo lão giả. Người này cũng là ánh mắt không tệ. Vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Ba vị tiền bối, xin hỏi có gì phân phó? Diệp Không bọn họ đều vô cùng tuổi trẻ, có thể một cái nhìn ra bọn họ là tiền bối, cũng là có kiến thức người. Vũ Hàm nói, lão bản, chỗ này của ta có một chích rất mập lông quăng thú. Ngươi xem một chút có thể hay không luyện chế một chút. Lông quăng thú a, có thể. Lão bản nâng lên lông quăng thú lại lần nữa vừa nhìn. Cả kinh nói, đây cũng là siêu phẩm cấp lông quăng thú. Các ngươi cho nó phục dụng cái gì? Vũ Hàm đại đại liệt liệt nói, không có a, chính là cho ăn 8 tháng tổ thú chi thịt cùng 3 bình tổ thú huyết. Lão bản kia nghe thiếu chút nữa một té ngã quỳ đến dưới đất. Cười khổ nói, các vị tiền bối, thứ cho tiểu lão nhi mắc vụn về. Các vị bản lãnh thông thiên, ta sợ là không dám luyện chế con thú này a. Lão bản trong lòng tự nhủ, những người này lai lịch địa vị cũng quá lớn rồi. Nếu là luyện hư bọn họ thú, ta 100 đầu cũng không đủ chém a. Vũ Hàm cũng là không sao cả. Nói, này chích heo mập, nhìn qua vừa khó coi, vừa rồi không có bản lãnh, ngươi trực tiếp luyện là được. Luyện chết đi coi như xong của ta.